Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 187, Sơn Đảo Vu ra tay. Sơn Điền, là sơn khẩu bộ lạc cấp 10 đồ đằng chiến sĩ. Cũng là sơn khẩu bộ lạc thứ nhất đội săn bắt đội trưởng. Trên thực tế, sơn khẩu bộ lạc cấp 10 đồ đằng chiến sĩ có 4 tên. Trừ Sơn Điền, còn có tù trưởng cây trên núi, thứ hai đội săn bắt đội trưởng Yamamoto, thứ ba đội săn bắt đội trưởng cưu núi. Bất quá Sơn Đảo Vu vì để an toàn, chỉ mang tới Sơn Điền và Yamamoto tới tấn công đường bộ lạc. Còn từ Hỏa Sơn bộ lạc mượn tạm Hỏa Vũ và Hỏa Vân cái này hai cấp 10 chiến sĩ. Bây giờ Sơn Điền đang cố gắng đi đường bộ lạc chỗ ở trên đỉnh núi chạy. Bên trong tay hắn mặt cầm một cái hơi cong cốt chất trường đao. Thanh đao này cán đao rất dài, có thể hai tay nắm. Sơn Điền là một phần tử hiếu chiến. Đi săn cũng tốt, chiến đấu cũng được, luôn là xông lên phía trước nhất. Hắn cái này cầm cốt chất trường đao đã có thể giết chết vô số đối thủ. Hắn khát vọng loại này dùng trường đao tùy ý thu hoạch sinh mạng cảm giác. Vậy thích thấy máu tươi bão tố bay cảnh tượng. Cho nên, làm hắn nghe được muốn tới tấn công đường bộ lạc thời điểm, mãnh liệt yêu cầu tham dự vào. Bây giờ, hắn nguyện vọng đạt thành. Hắn quơ trường đao, đi theo phía sau đội săn bắt bên trong một ít chiến sĩ. Cố gắng hướng trên đỉnh núi bay nhanh. Trên núi bằng gỗ vòng rào đã rõ ràng có thể gặp. Cứ việc những thứ này cường tráng người eo to cao cỡ một người thân cây làm thành vòng rào ngăn cản. Ở trước mặt cách đó không xa, nhưng hắn cảm thấy đây căn bản cũng không phải là chướng ngại. Hắn ánh mắt thậm chí đều không xem những cái kia vòng rào một mắt. Hắn trong mắt, chỉ có trên đỉnh núi có mặt phẳng nghiêng tụ chung một chỗ vậy hơn 100 cái người phụ nữ. Cho dù là người phụ nữ phía trước có hai dãy người đàn ông cản trở, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là chướng ngại. Hắn nghĩ, chính là xông lên đỉnh núi, dùng trường đao cầm những người đàn ông này chém nhào trên đất. Sau đó những phụ nữ kia liền có thể tùy ý hưởng dụng. Không sai, hắn trừ thích giết hại, còn thích người phụ nữ, càng thích hành hạ người phụ nữ. Mình bộ lạc người phụ nữ không có thể tùy ý hành hạ, nhưng là phu bắt là được rồi. Đều là cao cấp nhất chiến sĩ, giết chết mấy cái nữ tù binh, vu cũng sẽ không nói gì. Chỉ là những phụ nữ kia thấy mình đi lên công kích, trừ khẩn trương ra, căn bản cũng không có chạy trốn ý nghĩa. Chẳng lẽ các nàng không sợ? Vẫn là cảm thấy ta sẽ xem những bộ lạc khác chiến sĩ như nhau đối xử tử tế những thứ này có thể sinh sản đứa trẻ người phụ nữ. Sau đó, cự nỗ vang lên, hơi quay đầu liếc nhìn. Kết quả phát hiện sau lưng có mấy cái cùng bộ lạc chiến sĩ bị trường thương bắn thành hai đoạn. Đường bộ lạc chiến sĩ làm sao có thể cầm trường thương chiếu xa như vậy? Uy lực còn lớn như vậy. Sơn Điền chỉ là hơi làm suy tính, liền không để ý nữa sẽ, mà là thẳng tắp hướng về phía hắn mục tiêu xông tới. Ừ, các cô gái trong tay là cái gì? Thứ gì bay tới? Đường bộ lạc nữ cung tiễn thủ cửa lần đầu tiên cung tên bắn xong. Nhắm chính xác chính là Sơn Điền theo sau lưng hắn mấy người chiến sĩ. Kết quả Sơn Điền dùng kịp thời vận chuyển đồ đằng lực đỡ được châu chấu vậy mũi tên bắn xong. Đây là cái gì vũ khí? Người phụ nữ đều có thể giết chết bên trong cao cấp chiến sĩ. Sơn Điền rất qua bắn xong sau đó, liền bắt đầu suy tính cái vấn đề này. Sau đó, phốc suy, một chi không tiếng động thiết mộc xương rắn mũi tên dùng tốc độ cực nhanh đến gần hắn. Kích phá hắn đồ đằng vòng bảo vệ, đánh xuyên tim hắn. Cái này, rốt cuộc là vũ khí gì? Tại sao sinh mệnh lực của ta sẽ chạy mất nhanh như vậy? Té xuống đất Sơn Điền suy nghĩ mãi không xong. Sau đó, phốc suy, lại là hai cây thiết mộc xương rắn mũi tên tấn công tới. Đóng vào hắn cổ họng và ấn đường, một cái cường đại cấp 10 đồ đằng chiến sĩ, còn không có theo mình kẻ địch mặt đối mặt, liền ngã xuống xung phong trên đường, bắn chết Sơn Điền chính là đường binh. Bạch Ngọc Xà Cốt Cung phối hợp thiết mộc xương rắn mũi tên. Hai mạnh tổ hợp dưới tạo thành tổn thương hiệu quả là đặc biệt kinh người. Đường binh lại là cấp 10 chiến sĩ tồn tại. Chân khí bơm vào dưới. Phù văn cung và phù văn mũi tên hai tướng phối hợp. Kích phá một cái phổ thông cấp 10 chiến sĩ đồ đằng lực vòng bảo vệ vẫn dễ như trở bàn tay. Cho dù là cấp 10 chiến sĩ bản thân ra bắp thịt xương cốt lực phòng ngự kinh người, cũng khó mà chịu đựng phù văn mũi tên xuyên thấu. Dẫu sao, hắn bản thể là nhu nhược tộc người, mà không phải là sinh trưởng bộ xương ngoài những sinh vật khác. Nam Môn Sơn lên chiến đấu, hoặc là một mặt đánh chết vẫn còn tiếp tục, trừ đàn bà và thông thường người đàn ông. Đường bộ lạc ở Nam Môn Sơn lên còn có hơn 40 tên chiến sĩ. Cho dù là lúc chỉ trừ 12 tên không cách nào bắn tên đao thuẫn bị thương tàn phế chiến sĩ và 8 tên điều khiển cự nỗ chiến sĩ, vậy còn có hơn 20 có thể dương cung bắn tên chiến sĩ. Cho dù bọn họ dùng là phù thông thường văn cung phối hợp với phù thông thường văn mũi tên, tổn thương hiệu quả cũng là tương đương khả quan. Huống chi còn có ngũ đại đới đao thị vệ dùng bạch ngọc xà cốt cung và thiết mộc xương rắn mũi tên. Ngay tại đường binh hạ lệnh cự nỗ bắn thời điểm, bên trong bộ lạc có cung tên các chiến sĩ, vậy mỗi người chọn mục tiêu thả ra chí mạng mũi tên. Đường binh chỉ huy là nữ cung tiễn thủ và cự nỗ. Những chiến sĩ khác cửa là bắn tự do, cho nên đi đôi với cự nỗ tên. Gần 30 cây lóe lên phù văn ánh sáng mũi tên từ Nam Môn Sơn chòi gác tất cả cái địa phương bắn. Về phía trên sườn núi Sơn Khẩu bộ lạc chiến sĩ, nhất là trù đóng phía tây thung lũng lỗ hổng bên kia. 22 cây tên vũ vũ đi đôi với chớp động phù văn ánh sáng. Vượt qua chút nào không ngăn trở bắn giới trại tường, hướng mỗi người chọn phe địch chiến sĩ bay đi. Lắm mồm và trường thối mang 20 tên chiến sĩ canh giữ ở bên này. Bọn họ mục đích là phòng bị địch quân vòng qua cốc khẩu quanh co đến phía sau. Nhưng là bây giờ tình huống là Sơn Khẩu bộ lạc như ong vỡ tổ ở phía nam đồi đi lên sông lên. Cho nên, bọn họ liền điều xoay người, cầm chí mạng tên vũ vũ bắn về phía chân núi kẻ địch. Những chiến sĩ này tốc độ tay có thể không phải phụ nữ cửa có thể so sánh, dẫu sao người đàn ông nơi tay tốc trên có tiên thiên ưu thế. Các cô gái một giây đồng hồ có thể bắn ra 3 chi mũi tên. Những chiến sĩ này một giây đồng hồ có thể bắn ra 6 mũi tên đi lên. Tay mau khoái thủ có thể bắn ra 12 mũi tên. Tốc độ bắn cũng so AK nhanh. Ở trong tay của bọn họ mặt, bọn họ bạch ngọc xà cốt cung giống nhau hóa thành ngọc trắng xương rắn thương. Một chi thiết mộc xương rắn mũi tên chớp động phù văn ánh sáng từ trong tay hắn bay ra. Thẳng tắp hướng trên sườn núi kẻ địch bay đi. Sơn Điền bị đường binh tiêu diệt. Còn không quên bổ sung 2 mũi tên. Một cái khác cấp 10 chiến sĩ Yamamoto cũng té ở đường binh mũi tên hạ. Xui xẻo Yamamoto bị đường binh tới 10 bắn liên tục. 10 cây thiết mộc xương rắn mũi tên cầm Yamamoto ăn mặc liền hào chư hình dáng. Không có biện pháp, liền cái này hai hàng chạy được nhanh nhất, vẫn có thể phòng ở những người khác mũi tên. Không bắn bọn họ bắn ai? Sơn Đảo Vu ngơ ngác cưỡi ở hắc phong báo trên lưng. Nhìn mình bộ lạc chiến sĩ còn không có đến gần đường bộ lạc bên người. Liền từng cái té xuống. Hắn lòng đang dỉ máu. Sơn Đảo Vu là cố ý tìm đường bộ lạc phiền toái. Hơn nữa suy nghĩ cầm đường bộ lạc một lần hành động xúc diệt. Nhưng không đại biểu hắn mộc được cảm tình. Hơn nữa, một cái bộ lạc phồn thịnh là cần rất nhiều chiến sĩ chống đỡ. Chết một người đều là rất đau lòng.